Sân hận. Trong Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya, Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh họa sân hận như sau. Nếu có một bình nước đun nóng trên lửa, nước sẽ sủi bọt và sôi lên. Một người với thị lực bình thường nhìn vào bình nước ấy không thể nhận ra và thấy được hình ảnh của khuôn mặt mình một cách đúng đắn. Cũng tương tự như vậy, khi tâm một người bị sân hận ám ảnh, bị sân hận áp đảo, họ không thể thấy được lối thoát khỏi sân hận đã khởi lên một cách đúng đắn. Từ đó, họ cũng không thể hiểu và thấy một cách đúng đắn lợi ích của mình, không thể hiểu và thấy một cách đúng đắn lợi ích của người, không thể hiểu và thấy một cách đúng đắn lợi ích của cả hai. Những bài pháp đã học thuộc lòng trước đây không đi vào tâm họ, không nhớ được, nói gì đến những bài pháp không thuộc. Trong Eka Nibbata của Tăng Chi Kinh Aguttara Nikaya, Đức Phật nói như sau: Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh như vậy, khiến cho sân chưa sanh, sanh khởi, hay sân đã sanh, khiến cho mãnh liệt, tăng trưởng, như nét đáng chán, đối ngại tướng. Nơi người nào phi lý tác ý đến nét đáng chán, sân hận chưa sanh sẽ sanh khởi, hay sân hận đã sanh trở nên mãnh liệt, tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào có sức mạnh như vậy, ngăn được sự sanh khởi của sân. Nếu chưa sanh, hay nếu sân đã sanh khiến cho được đoạn trừ, như từ tâm giải thoát. Nơi người nào như lý tác ý đến từ tâm giải thoát, thì sân nếu chưa sanh không sanh, hay sân nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ. Cũng trong Tăng Chi Kinh, bài pháp vượt qua sân hận được Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ kheo, có 5 cách vượt qua sân hận. Bất luận khi nào sân hận khởi lên nơi một vị tỳ kheo, nó cần phải được vượt qua một cách hoàn toàn. Thế nào là 5? Nếu lúc nào sân hận khởi sanh nơi một người, trong người ấy từ phải được tu tập, trong người ấy bi phải được tu tập, trong người ấy xả phải được tu tập, trong người ấy trạng thái không nhớ, vô niệm, không tác ý đến đối tượng tạo ra sân hận cần phải được tu tập, trong người ấy ý thức về sự kiện nghiệp của một người là tài sản riêng của người ấy phải được tu tập. Như vậy sân sẽ được vượt qua nơi người ấy. Quả thực đây là 5 cách vượt qua sân hận. Ở đâu sân hận khởi lên nơi một vị tỳ kheo, ở đó nó sẽ được vượt qua một cách hoàn toàn. Thường thì sân có 2 loại, đó là sân hung hăng và sân trầm uất. Để chế ngự hay vượt qua loại sân thứ nhất, tu tập tâm từ là pháp môn tốt nhất. Bởi vì sân và từ là 2 thái cực và không thể cùng hiện hữu. Vì lẽ trong một sát na tâm chỉ một tâm duy nhất có thể khởi lên, nên khi từ tâm có mặt, sân tâm không thể khởi lên và ngược lại. Như vậy khi quý vị có tâm từ, sân sẽ không thể nào sanh khởi. Nếu quý vị thường xuyên trau dồi tâm từ, dần dần nó sẽ trở thành một phần nhân cách của quý vị, và quý vị sẽ không thể nổi sân dễ dàng như trước nữa. Ở đây tôi sẽ đưa ra một thí dụ để giải thích pháp môn. Trong người ấy trạng thái không nhờ nghĩ, vô niệm và không tác ý đến đối tượng tạo ra sân hận phải được tu tập. Giả sử trong lúc đi trên đường quý vị nhìn thấy một đống phân hôi thối, quý vị có cần phải hốt nó lên và bỏ vào túi rồi nổi giận với mùi hôi thối của nó và trách cứ tại sao nó lại làm bẩn áo quần quý vị không? Tất nhiên điều đó không cần. Quý vị chỉ việc đi ngang qua và hoàn toàn không cần phải để ý gì đến nó. Tương tự, một ác nhân ngu si cũng giống như một đống phân hôi thối. Quý vị không cần phải bận tâm đến anh ta để chuốc lấy phiền phức vốn không đem lại tốt lành gì cho cả hai đàn. Quý vị nên tự hỏi mình như vậy: nổi giận có giúp ích gì cho việc hành thiền không? Nếu có thì quý vị nên nổi giận, song đó là chuyện không thể. Vì thế cớ sao lại phải nổi giận? Đối với loại sân trầm uất vốn bao gồm tất cả các loại ưu sầu, buồn bã, than khóc, tuyệt vọng, sầu, bi, khổ, ưu, não, vân vân, quý vị cũng nên tác ý theo cách như trên. Tức là nếu sân này có lợi cho việc hành thiền, thời quý vị nên tu tập nó. Thực sự nó không lợi ích cho thiền mà chỉ có hại mà thôi. Như vậy sao chúng ta lại ngu ngốc đến độ để rơi vào tình trạng sân đã hoàn toàn không có lợi mà còn có hại này chứ? Đức Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, tất cả các vị thánh A-La-Hán và thánh Bất Lai không bao giờ u sầu, buồn bã, than khóc và tuyệt vọng. Tại sao chúng ta không học những con người thánh thiện trí tuệ ấy? Tóm lại, ưu sầu, buồn bã, than khóc và tuyệt vọng thuộc về những kẻ yếu đuối, và nó không đáng cho chúng ta tu tập vậy. Lại nữa, chú giải Tứ Niệm Xứ nói rằng có sáu pháp lợi ích cho việc chế ngự sân hận. 1. Học cách thiền tâm từ. 2. Dành hết nỗ lực cho việc hành thiền tâm từ. 3. Suy xét rằng ta là chủ nhân và kẻ thừa tự của nghiệp Kamma. 4. Thường xuyên tác ý đến nó. 5. Thiện bạn hữu. 6. Nói chuyện thích hợp. Trong chương 9 của bộ Thanh Tịnh Đạo có một bản luận giải chi tiết về cách làm thế nào để chế ngự sân hận. Vì thấy nó rất hữu ích nên tôi sẽ mô phỏng lại ở đây cho quý vị biết. Nếu sự tức giận khởi lên nơi hành giả khi hướng tâm đến một người thù vì nhớ lại những lầm lỗi của người ấy đã làm với mình, hành giả nên gạt bỏ cơn giận bằng cách liên tục nhập vào thiền. Tâm từ hướng tâm đến bất kỳ hạng người nào đã đề cập ở trước, đó là một người thân, một người rất thân và một người không thân không thù. Và rồi sau mỗi lần xuất thiền, hướng tâm từ đến người thù đó. Nhưng nếu sự tức giận vẫn không dứt sạch bất chấp những nỗ lực của hành giả, thì hãy nhớ đến cái cưa với những hình ảnh tương tự khác và cứ nỗ lực liên tục như thế để bỏ xa sự tức giận phía sau. Hành giả nên tự răn bảo mình theo cách này: này kẻ đang sân hận kia, chẳng phải Đức Thế Tôn đã nói, này các tỳ kheo, dù bọn lục lâm thảo khấu có mang rợ cưa đứt tay chân các người với cây cưa hai tay nắm, người nào vì thế mà ôm lòng sân hận sẽ không phải là người thực hành giáo pháp của ta đó sao? Và lấy sân đáp người sân, tệ hơn người sân trước. Không sân đáp người sân, thắng trận chiến khó thắng. Vì lợi ích cả hai, lợi mình và lợi người. Một khi ta đã biết kẻ thù là sân hận, chánh niệm giữ bình yên. Ở đây, này các tỳ kheo, có bảy pháp làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nữ hay nam. Thế nào là bảy? Này các tỳ kheo, ở đây, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong cho nó bị xấu xí. Tại sao vậy? Vì kẻ thù không cảm thấy thích thú với dung sắc của người thù. Bây giờ, người bị phẫn nộ chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị. Dù cho có tắm kỹ, có sức dầu thơm với tóc râu khéo cắt tỉa và mặc áo quần trắng tươm tất, nó vẫn cứ xấu, do là miếng mồi cho sân hận vậy. Đây là pháp thứ nhất làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong cho nó ngủ trong khổ sở. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, kẻ thù không hoan hỷ người thù của nó ngủ một cách an lành. Này các tỳ kheo, bây giờ người bị sân hận chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị. Dù có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm thảm với lọng che phía trên, ghế dài có đồ gối chân màu đỏ, tuy vậy nó vẫn cứ ngủ một cách khổ sở, do gì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ hai làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các tỳ kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong cho nó không có lợi ích. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, kẻ thù không quan hỷ người thù của nó có được lợi ích. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, thu hoạch điều bất lợi, lại nghĩ rằng ta được lợi ích, thu hoạch điều lợi ích, lại nghĩ rằng ta không được lợi ích. Những pháp này được nắm giữ khiến cho người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc, khổ đau lâu dài. Do gì là miếng mồi cho sân hận vậy? Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ ba làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các tỳ kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong rằng nó không có tài sản. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, kẻ thù không quan hỷ người nó thù có được tài sản. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị. Những tài sản nào của nó thu hoạch được do sự phấn chấn, tinh cần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất do những giọt mồ hôi, đúng pháp, thu hoạch hợp pháp. Các tài sản ấy bị nhà vua cho chở về ngân khố của nhà vua, do gì là miếng mồi cho sân hận vậy? Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ tư làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các tỳ kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong rằng nó không có danh tiếng. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, kẻ thù không quan hỷ người nó thù có danh tiếng. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị. Nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng vật thu được, danh tiếng ấy xa lánh họ, do gì là miếng mồi cho sân hận vậy? Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ năm làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các tỳ kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong rằng nó không có bạn bè. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù có được bạn bè. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị. Nếu có bạn bè thân hữu, bà con huyết thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người đó, do gì là miếng mồi cho sân hận vậy? Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ sáu, làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù, xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các tỳ kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vậy, mong rằng nó sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, làm các ác hạnh với thân, nói lời ác với khẩu và nghĩ điều ác với ý. Khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, do gì là miếng mồi cho sân hận vậy? Đây là pháp thứ bảy, làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù, xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, làm thỏa mãn và lợi ích cho kẻ thù, xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Kẻ sân hận xấu xí, đau khổ khi nằm ngủ, được các điều lợi ích, lại cho là bất lợi. Sân hận nó đã thương, với thân, với lời nói, làm mồi cho sân hận, tài sản bị tiêu vong, bị sân hận điên loạn, danh dự bị hủy diệt, bà con cùng bạn bè lánh xa người sân hận. Sân hận sanh bất lợi, sân hận dao động tâm, sợ hãi sanh từ trong, người ấy không biết rõ, sân hận không biết lợi, sân hận không thấy pháp. Và như một khúc gỗ từ giàn quả thiêu bị cháy cả hai đầu, khúc giữa lại bị thối, chẳng dùng làm gỗ xây dựng ở làng, cũng chẳng dùng làm gỗ ở rừng được. Ta nói một người làm mồi cho sân hận cũng thế. Nếu bây giờ mi sân hận, mi sẽ là một người không thực hành lời của Đức Thế Tôn. Do lấy sân hận đáp lại người sân hận, mi còn tệ hơn người sân hận ấy và không thắng được cuộc chiến khó thắng. Chính mi sẽ làm cho mi những điều mà vốn chỉ có lợi cho kẻ thù, làm cho kẻ thù thỏa mãn, và mi cũng chẳng khác gì khúc gỗ ở giàn hỏa thiêu. Nếu sự tức giận của hành giả lắng xuống khi cố gắng và nỗ lực theo cách này thì tốt, bằng không hành giả nên loại trừ sự khó chịu bằng cách nhớ lại một điều gì đó nơi người ấy đã được chế ngự, trong sạch, cổ vũ cho niềm tin khi nhớ đến. Vì một người có thể chế ngự hành vi nơi thân của mình với sự chế ngự trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ rộng lớn nào đó được mọi người biết đến, mặc dù những hành vi về lời nói và ý nghĩ không được chế ngự, thời những khẩu hành và ý hành ấy cần phải được bỏ qua và chỉ nhớ đến sự chế ngự nơi thân hành của người ấy mà thôi. Một người khác có thể chế ngự được hành vi về lời nói của mình, và sự chế ngự của anh ta mọi người đều biết. Anh ta có thể lanh lợi, tự nhiên trong việc tiếp đón khách một cách lịch thiệp, dễ nói chuyện, tương đắc, cởi mở, biết tôn trọng trong cách nói, và có thể diễn giảng pháp với chất giọng ngọt ngào, giải thích pháp với văn cú và chi tiết đầy đủ, mặc dù hành vi về thân và ý của anh ta không được chế ngự. Thời hai hành vi sau nên bỏ qua và chỉ nhớ sự chế ngự nơi khẩu hành của người ấy mà thôi. Trong khi một người khác có thể chế ngự được hành vi, ý thức của mình và sự chế ngự của anh ta được thể hiện trong lúc lễ bái tại các điện thờ, vân vân, rất hiển nhiên với mọi người. Vì khi một người không có sự chế ngự trong tâm, đảnh lễ tại các điện thờ Phật Xá Lợi hay tại cây Bồ Đề hoặc đảnh lễ các bậc trưởng lão, họ không làm điều ấy một cách cẩn trọng. Và khi ngồi trong giảng đường nghe pháp, tâm họ cũng phóng đi lung tung hay ngủ gà ngủ gật. Ngược lại, người tâm được chế ngự, đảnh lễ một cách thận trọng và có suy nghĩ, nghe pháp một cách chăm chú, ghi nhớ pháp và biểu lộ niềm tin trong tâm của mình qua thân và khẩu. Vì thế, người khác chỉ có thể chế ngự được hành vi, ý thức của mình, dù thân và khẩu hành không được chế ngự. Thời hãy nhớ đến sự chế ngự nơi ý hành ấy và bỏ qua thân và khẩu hành của họ. Nhưng có thể một người khác thậm chí không có một hành vi nào trong ba hành vi này được chế ngự nơi họ. Thời lòng bi mẫn đối với người ấy phải được khơi dậy như vậy. Mặc dù hiện tại hắn ta đang lang thang trong thế giới loài người, tuy nhiên sau một số ngày nào đó, hắn ta sẽ thấy mình nơi một trong tám đại địa ngục hay nơi 16 địa ngục nổi tiếng, vì sự khó chịu cũng sẽ lắng dịu nhờ lòng bi mẫn vậy. Vẫn có một người khác, cả ba hành vi đều được chế ngự. Trong trường hợp như vậy, hành giả có thể nhớ đến bất cứ hành vi nào trong ba hành vi nơi người ấy mà hành giả thích nhất. Vì sự tu tập tâm từ đến một người như vậy rất dễ. Và để làm rõ ý nghĩa này, bài kinh sau đây từ quyển 5 của Tăng Chi Kinh sẽ được trích dẫn đầy đủ. Này các tỳ kheo, có 5 cách xua tan hiềm hận. Hiềm hận khởi lên ở chỗ nào nơi một vị tỳ kheo có thể được xua tan một cách hoàn toàn.